cấp cấp như luật lệnh. Tay gã rung động, lá bùa bay vào cổng chính ký túc xá, lơ lửng trên không trung, có tiếng sấm ầm ầm vang lên, bên dưới lá bùa xuất hiện một bóng trắng mờ ảo. Các nhân viên bảo vệ thét lên kinh hãi, đồng loạt lui về phía sau. Quỷ quái hiện hình, không nên kinh hoàng, nó đánh không lại dẫn lôi phù của ta đâu. Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, âm lôi cuồn cuộn, tuy rằng không nhìn thấy lôi điện thật sự thế nhưng thân ảnh mơ hồ kia lại vặn vẹo biến chuyển, phát sinh tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết. Tiểu Mã nắm chặt cánh tay của Diệp Thiếu Dương, khẩn trương nói. Thiếu Dương ca, không phải cậu bảo hắn là lừa đảo sao? Thế nhưng trông rất tài giỏi a. Muốn phá thuyền thì ba cây đinh cũng phá được. Lão nhân này hơn phân nửa là đệ tử ngoại môn của một phái nào đó, hiểu sơ sơ một ít pháp thuật mà quỷ hồn kia căn bản không nằm trong ký túc xá, chẳng biết từ đâu bị lão nhốt vào trong bùa rồi vừa thả ra để giả thần giả quỷ. Bắt quỷ mà không siêu độ, lại còn giở trò hề vụng về, đúng là vi phạm thiên đạo. Diệp Thiếu Dương lấy tay nâng cầm, suy nghĩ cách để trừng trị gã. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quỷ hồn kia kêu lên thảm thiết ngã phục xuống đất. Mọi người thấy chưa, quỷ hồn đã bị ta thu phục. Liêu đạo sĩ vô cùng đắc ý, miệng niệm chú văn, thu quỷ hồn vào trong lá bùa. Đợi ta siêu độ cho nó xong, mọi thứ sẽ trở về bình yên vô sự. Hay lắm, đám bảo vệ vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, đối với những người bình thường mà nói, lão chẳng khác gì tiên nhân. Liêu đạo sĩ vốt vốt chòm râu, dương dương tự đắc. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương mò tới sau lưng gã, vỗ lên bả vai, chớp mắt cười nói. Pháp sư, góc truyện audio.com, chưa xong đâu, bên cạnh ông còn có quỷ. Liêu đạo trưởng sợ hãi cả kinh, khẩn trương nhìn trái nhìn phải, không thấy gì hết, nổi giận quát Diệp Thiếu Dương. Người nói bậy bạ gì đó, ở đâu ra quỷ? Tôi đâu có nói bậy, ông xem, dẫn lôi phù bay ra kìa, chẳng phải rõ ràng là có quỷ sao? Quả nhiên, dẫn lôi phù từ trong ký túc xá bay ra, dừng trên đỉnh đầu của Liêu đạo trường. Gã còn chưa hiểu chuyện gì thì chợt nghe răng rắc một tiếng, một đạo âm lôi vô hình từ trên đỉnh đầu gã đánh xuống. Liêu đạo trường ái úi một tiếng, nhảy dựng lên, mọi người trông thấy trợn tròn cả mắt, vì sao dẫn lôi phù lại quay về đánh gã? Cách chương.